bà không nói muốn mẹ đi cùng, mẹ không được đi theo. Dứt lời, cô bé lập tức bị mẹ ngược đãi. Bé Nghệ Tuyền thu dọn đồ đạc của mình, Dương Cẩm Ngưng ngồi nhìn, tỏ ra rất khó chịu. Con có muốn dọn cả nhà đi luôn không? Cô bé thản nhiên đáp, mẹ nói phòng này của con cơ mà, không cần dọn đi. Dù sao cũng vẫn là phòng của mình. Dương Cẩm Ngưng hít sâu, phải bình tĩnh, bình tĩnh. Nghệ Tuyền lại vác ghế ra ban công, nhìn thấy ba, lập tức cúi xuống đeo ba lô lên lưng, tay còn xách một cái túi, chuẩn bị đi ra cửa. Dương Cẩm Ngưng ngồi trên sofa, nhìn con gái bỏ đi không thèm quay đầu lại nhìn mình một cái, trong lòng chợt buồn, cảm giác cứ như là con gái sắp đi lấy chồng, sắp được hưởng hạnh phúc nên quên mất mình. Dương Cẩm Ngưng đứng dậy đi ra cửa, Nghệ Tuyền đang đi giày, cô liền đưa tay ra véo má con gái, cuối cùng cũng nguôi giận yên tâm quay vào nhà ngồi. Nghệ Tuyền nhìn mẹ một cái, rồi xoa xoa hai má, sau đó đi thẳng ra khỏi nhà. Cô bé vô cùng hào hứng chui vào xe, dùng cặp mắt xoay tròn nhìn cô Thừa Đông. Cố Thừa Đông có lẽ bị nụ cười của cô bé lây nhiễm, đưa tay lên vỗ vào mặt cô bé. Sắp được nghỉ rồi, con có nhớ hứa sẽ được 100 điểm thi không? Cô bé tỏ ra rất tự tin, đương nhiên con sẽ được 100 điểm. Cố Thừa Đông lái xe đi, lúc ra khỏi nhà có chào mẹ không? Không ạ, Cố Thừa Đông liếc cô bé. Vì sao, con quên mất, ba là ba con, ba và mẹ sinh con ra thế tại sao con lại chui ra từ bụng mẹ? Sao không phải chui ra từ bụng ba? Tiểu quỷ bắt đầu phát huy tính cách không hiểu liền hỏi đến cùng. Cố Thừa Đông nhíu mày, bà cũng rất muốn hỏi sao con lại ở trong bụng mẹ chui ra. Tiểu quỷ ngẫm nghĩ, con quên mất rồi, chẳng nhớ gì hết, chắc là tại mẹ con đẹp. Cố Thừa Đông, chưa tới nhà mà Nghệ Tuyền đã ngủ mất, lúc xe vừa dừng thì cô bé tự tỉnh lại, hào hứng đi theo Cố Thừa Đông lên gác. Lúc đứng trong, gocchuyenaudio.com, thang máy, thấy bà ấn nút, cô bé cũng đòi ấn. Cố Thừa Đông không cho cô bé ấn, cô bé lập tức nhìn chằm chằm anh không nói chuyện. Tiểu quỷ này đúng là tính tình cổ quái. Cố Thừa Đông kết luận, Nghệ Tuyền không hề lạ nhà, ngày đầu tiên vô cùng vui vẻ, được Cố Thừa Đông đưa ra ngoài mua rất nhiều đồ ăn. Cô bé dường như muốn ăn hết những gì mà thường ngày không được ăn, mua cho cô bé thì cô bé lập tức cười, không mua thì mặt sẽ ỉu xìu. Nghệ Tuyền chỉ ở lại mấy ngày nên Cố Thừa Đông cũng không thuê bảo mẫu, đành phải đi đâu cũng đưa cô bé theo. Ở công ty có việc anh không dám để bé ở nhà một mình, đành dặn dò bé kỹ, đến nơi không được đụng chạm chảy nhảy lung tung. Kết quả, tiểu quỷ lôi giấy tờ trên bàn làm việc ngồi xuống đất hí hoáy vẽ, lúc sau lại vê viên bàn thiết kế thành nắm, rồi lại lấy túi giấy đựng tài liệu kê xuống mông để ngồi. Cố Thừa Đông bị con gái chọc tức, lúc thấy sắc mặt anh xa sầm lại, cô bé còn nhìn anh bằng ánh mắt vô tội. Cuối cùng anh đành phải vạch ra một giới hạn, không được đi qua chỗ này, con chỉ có thể ngồi ở đó chơi. Tạm thời thỏa hiệp, tiểu quỷ gật đầu, giải quyết công việc xong, Cố Thừa Đông day chán. Trong phạm vi chơi đùa của Nghệ Tuyền, ghế dài, ghế tựa đều xiên xẹo lệch lẹo, trên mặt đấy rơi đầy giấy, còn cô bé đang ngồi tô tô vẽ vẽ lực phá hoại đúng là không hề tầm thường. Thấy con gái như vậy, Cố Thừa Đông bất giác mỉm cười. Vẽ xong tranh, Nghệ Tuyền đứng dậy giơ lên, ba con vẽ đẹp không? Con mang lại gần đây cho ba xem. Dương Nghệ Tuyền lắc đầu, ba bảo con không được ra khỏi chỗ này mà. Cố Thừa Đông thở dài bất lực, con vẽ cái gì thế? Đen thui một mảnh thế kia, vẽ ba mà. Cố Thừa Đông, Mộ Song Lăng vừa vào liền trông thấy cảnh tượng trong này làm cho hoảng sợ. Cô nhìn Nghệ Tuyền, lại nhìn Cố Thừa Đông, anh làm bố thật là thất bại. Cố Thừa Đông cũng thấy đúng, lúc người khác mất mặt lẽ ra cô nên làm bộ như không thấy mới phải. Mộ Song Lăng bật cười, đặt tập văn bản lên bàn cho Cố Thừa Đông ký. Cô liếc nhìn Nghệ Tuyền, không kìm được đi đến bên cạnh cô bé. Con tên gì? Tiểu quỷ nhìn Mộ Song Lăng, không nói gì. Ồ, lãnh đạm quá nhỉ. Mộ Song Lăng sừng sốt, lúc người lớn hỏi, con không trả lời là không lễ phép đâu nhé, trẻ con không lễ phép thì cô giáo sẽ không yêu, sẽ không phát phiếu hoa đỏ cho con. Con thích phiếu hoa hồng. Mộ Song Lăng hít sâu, sao vừa nãy không trả lời cô? Mẹ nói không được nói chuyện với người lạ. Nghệ Tuyền tiếp tục vẽ tranh, mẹ con nói sai rồi. Tiểu quỷ tức giận, mẹ không sai, mẹ nói gì cũng đúng. Cô bé chừng đôi mắt tròn xoe, cô mới nói sai, còn nói con không lễ phép. Con không chơi cùng cô, người lớn mà còn bị một con bé con bắt nạt. Mộ Song Lăng nín nhịn, hỏi tiếp, vì sao mẹ con nói gì cũng đúng. Tiểu quỷ ngẫm nghĩ rồi đáp, vì mẹ đẹp. Mộ Song Lăng bật cười, chạy tới trước mặt Cố Thừa Đông. Anh xác định đứa trẻ này di truyền gen của anh chứ? Cố Thừa Đông đưa tập văn bản cho Mộ Song Lăng, cô có thể đi ra được rồi. Cố Thừa Đông thở dài, nhìn con gái đang nghịch, hình như cô bé rất thích xé giấy, anh không kìm được lắc đầu. Cách chương.